Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, dây dưa không ngớt. Không thừa bao nhiêu trò chuyện, hai cái tuyệt nhiên bất đồng chủng tộc tự nhiên không tồn tại trong lời nói va chạm ở cái kia chút. Cầm kiếm Mộc Linh áp sát đến Lý Cầu Tiên không thể không ra mặt phạm vi công kích thời gian. Hắn trực tiếp phát động huyết sát lôi âm, so với lúc trước, giải phẫu vài cái mộc linh chính hắn đối với mộc linh cấu tạo đã có hoàn toàn mới lý giải. Hơn nữa hai cây xích long thảo thoáng cường hóa ngũ tạng lục phủ của hắn, làm cho huyết sát lôi âm phạm vi bao trùm lại tăng lên nữa. Cứ việc chưa tăng lên tới 200 mét trình độ, nhưng không khác nhau lắm. Đồng buồn dầu trầm thanh âm bỗng nhiên lấy một loại đặc thù tần suất khuếch tán. Trong lúc nhất thời hết thảy đến gần Mộc Linh toàn bộ cảm giác buồng tim của mình phảng phất bị châm đau nhói một phen. Trong cơ thể khí huyết hơi loạn một cái. Kèm theo một trận tương tự với cẩn thận hô to. Ba cái Mộc Linh đồng thời kích phát khí huyết từ tự chiến hào bên trong nổi lên Lý Cầu Tiên lướt đi. Đồng thời từng cái xạ thủ nhanh chóng hoàn thành nhắm vào khóa chặt. Mũi tên chỉ cần một cái chớp mắt liền đem cắt ra hư không. Bắn nhanh mà tới, đùng, thứ hai tiếng tim đập vang lên. Hết thảy nằm ở huyết sát lôi âm phạm vi công kích chính giữa mộc linh khí huyết đồng thời loạn. Một cái, đặc biệt là rời Lý Cầu Tiên gần nhất kích phát rồi khí huyết lực lượng vô giết mà đến ba lớn mộc. Linh, ám sát tới kiếm thuật kẽ hở rõ ràng. Nhân cơ hội này, Lý Cầu Tiên huyết đan làm nổ. 9 viên khí huyết tinh thần đồng thời bạo phát. Phiên trào khí huyết lực lượng cuồn cuộn chồng chất. Như một cái cuồn cuộn sông lớn. Xôi trào mãnh liệt truyền vào trong tay cự thần kiếm bên trong. Xuyên qua xuyên hư không. Ám sát hướng về đường mũi chịu xào một cái mộc linh. Toái tinh. Cái này Mộc Linh chính là đội ngũ bên trong chỉ có hai đại cao cấp người săn bắn. Nguyên nhân chính là như vậy. Thể phách cường đại hắn có thể ở gặp phải Lý Cầu Tiên huyết sát lôi âm đánh đồng thời mạnh đề khí. Huyết, đâm ra một kiếm. Đáng tiếc, so với nhân loại tu thành nội cương bảo vệ ngũ tạng lục phủ cường đại đến hầu như có thể miễn dịch. Huyết sát lôi âm công kích đại tông sư. Cùng đại tông sư cùng đẳng cấp cấp cao săn giết người cuối cùng là bị huyết sát lôi âm dẫn phát. Cộng hưởng ảnh hưởng, đâm ra từng kiếm một thế rối loạn không nói. Ở nhận ra được Lý Cầu Tiên một kiếm đâm tới, xen lẫn thạch phá thiên kinh tiếng nổ vang rền thời gian. Hầu như không kịp né tránh, chỉ có thể giơ kiếm chống đối, mà Mộc Linh, bản thân so với nhân loại nhỏ gầy. Trên tay sử dụng kiếm thường thường cũng là lấy 80cm trên dưới mảnh nhỏ kiếm vì là chủ. Như thế một thanh mảnh nhỏ kiếm ngăn cản Lý Cầu Tiên cự thần kiếm oanh kích. Hầu như thì tương đương với có một cái ống tuyếp đi chống đối một cái mạnh mẽ đập xuống truy sát. Cái này cấp cao Mộc Linh ngay lập tức cảm thấy sức mạnh chênh lệch mang tới sâu sắc ác ý. Oanh, sóng khí bắn mạnh. Huyết nhục tung bay, cự thần kiếm trên ẩn chứa kình đạo thì dường như xé rách hư không cự pháo. Tại chỗ đưa hắn trong tay cái kia đem thiên truy bách luyện mảnh nhỏ kiếm chấn động thành mảnh vụn. Khuếch tán sức mạnh càng là xé rách trên người của hắn giáp ra. Huyết nhục vẽ ra từng đạo đỏ sẫm vết máu, chen lẫn trên cự thần kiếm kình đạo bạo phát. Càng là để hắn phảng phất bị một chiếc tốc độ 100 cây số xe tải hạng nặng mạnh mẽ va trúng. Dù cho cự thần kiếm rõ ràng không có đem thân thể của hắn xuyên qua. Có thể 9 viên khí huyết tinh thần đồng thời bạo phát hình thành toái tinh kiếm thuật vẫn cứ đem. Cái kia không kém hơn võ thánh một kích khủng bố kình lực đánh vào thân thể của hắn. Đem xương của hắn cách ngũ tạng lục phủ. Hết thảy nát tan, ở hắn bị đánh bay đồng thời, phần lưng càng là như có một nguồn sức mạnh xuyên qua xuyên mà ra. Xé rách ra hắn giáp, thân thể, làm cho vị này nắm giữ một mình đầu lãnh chúa cấp thú dữ cấp cao người săn bắn tại chỗ bỏ mình. À, còn lại hai cái mộc linh phát sinh tức giận gầm rú. Trong đó càng là có thêm một ít không rõ ý nghĩa kêu gào. Đoán chừng hẳn là không muốn cùng Lý Cầu Tiên chính diện va chạm ý tứ. Đáng tiếc, không là bọn hắn không muốn cùng Lý Cầu Tiên chính diện va chạm, Lý Cầu Tiên là có thể như bọn họ mong muốn, hai cái tương đương với trung cấp người thợ săn mộc linh vừa muốn bứt ra lướt ngang. Huyết sắt lôi âm đưa tới cộng hưởng khuếch tán ra, đặc thù tần suất trùng kích hai đại mộc linh trái tim. Dù cho này hai cái mộc linh có trung cấp người thợ săn thể phách, trên mặt vẫn cứ khó khống chế lộ ra vẻ thống khổ. Na Di né tránh thân hình không tự chủ được một trận. Chính là như thế một trận, Lý Cầu Tiên trong tay cự thần kiếm lần thứ hai chấn động, phảng phất ra khỏi nòng đạn pháo xé rách hư không, mang theo chớp giật như lôi đình khí bạo nổ vang đánh vào trong đó một cái mộc linh trên đầu. Không có bêu đầu, không có xuyên qua, này cái trung cấp người săn bắn tầng thứ mộc linh đầu lâu giống như bị hạng nặng súng bắn tỉa dùng. Xuyên giáp phá đạn đánh trúng dưa hấu, mang theo đại lượng dưa tâm nổ tan tứ phương, mà đánh giết cái này mộc linh Lý Cầu Tiên thân hình không chậm chút nào. Chân phải mạnh mẽ đạp lên mặt đất, kèm theo mặt đất tầng đất chia năm xẻ bảy. Hắn cái kia vẫn cứ duy trì chém đầu cái kia một mộc linh động tác thân hình đã hung hăng va vào một cái khác mộc linh trên thân thể. Thần cương bá thể, thật giống như một đầu hung bạo bá vương long va vào một đầu cừu nhỏ. Mộc linh cái kia nhỏ thể trạng ở Lý Cầu Tiên kích phát rồi thần cương bá thể cuồng bạo va chạm hà. Trong nháy mắt bị đụng nát không biết bao nhiêu xương cốt. Dù cho bọn họ xương cốt mật độ hơn xa ở nhân loại, có thể ở đây loại thuần túy tính cự lực va chạm hạ vẫn cứ khó thoát bị tươi sống nghiền ép đâm chết vận mệnh. Trong khoảnh khắc, ba cái mộc linh bị đánh gục. Mà làm xong điều này, Lý Cầu Tiên lần thứ hai bạo phát, nhảy lên bên dưới, thân hình như cắt ra hư không đạn pháo, hung hăng xé rách còn lại cái kia chút cầm kiếm mộc linh tạo thành phòng tuyến. Hướng về cái kia nắm giữ một cái cao cấp xạ thủ mộc linh tiểu đội phóng đi. Ở xung phong thời khắc, tim của hắn xuất cộng hưởng trở nên càng cấp tốc, mãnh liệt, làm cho những này mộc linh trái tim thống khổ dường như muốn từ ngực nhảy ra giống như vậy. Đừng nói là phổ thông người săn bắn, coi như là cái kia chút trung cấp người săn bắn cũng là sắc mặt trắng bệch. Thân hình lay động, vốn liền gương mặt tái nhợt bởi vì đau đớn càng trắng bệch. Lý Cầu Tiên bên này động thủ đồng thời Simon đồng dạng không chậm, rất nhanh hướng về một vị khác cao cấp xạ thủ lướt đi. Hắn phân phối cao cấp xạ thủ cũng không có cao cấp người săn bắn bảo vệ, làm cho hắn dựa vào tự thân đại tông sư cấp tu vi cùng với hơn xa ở tầm thường đại tông sư tốc độ, dễ như trở bàn tay xé rách cái kia chút cầm kiếm mộc linh nhóm tạo thành phòng tuyến. Cũng thừa dịp cái kia cao cấp xạ thủ ở huyết sát lôi âm lực lượng trước mặt nguyên nhân trái tim đau nhức mà trở nên suy yếu thời khắc, đem cấp tốc đánh giết. Mà khi hắn dự định mở rộng chiến công thời gian, những mộc linh kia từng cái đã hô to lên, nhanh chóng kéo mở ra Lý Cầu Tiên khoảng cách. Từng cây mũi tên cắt ra hư không hướng về Lý Cầu Tiên cùng hắn gào thét vọt tới. Cứ việc cái kia chút mũi tên bên trong bắn về phía Lý Cầu Tiên chiếm 8 phần 10. Có thể không chịu nổi Simon hắn không có Lý Cầu Tiên như vậy nhạy bén đến mức tận cùng sức cảm ứng. Ở trong thời gian ngắn thân bên trong ba mũi tên, trong đó một mũi tên trực tiếp xuyên thủng lồng ngực, suýt nữa đâm xuyên trái tim yếu điểm thời gian, hắn không thể không bứt ra mà đi, một lần nữa tránh về đến bọn họ lúc trước đào móc chiến hào khu vực, mượn nham thạch yểm hộ. Đương nhiên, hắn sở dĩ biểu hiện không chịu được như thế, Lý Cầu Tiên huyết sát lôi âm đối với hắn cũng có nhất định ảnh hưởng. tu thành nội cương đại tông sư gần như có thể miễn dịch huyết sát lôi âm cộng hưởng hiệu quả. Nhưng ít nhiều gì sẽ có một ít ảnh hưởng, mà ở liều mạng tranh đấu bên trong, bất kỳ một ít nhỏ bé ảnh hưởng đều sẽ bị mở rộng đến mức tận cùng. Cái này cũng là hắn sẽ ở trong thời gian ngắn thân bên trong ba mũi tên nguyên nhân. Xèo, oanh, thùng thùng, ầm ầm ầm, mũi tên tiếng xé gió, dày nặng tiếng tim đập, cự thần kiếm trúng mục tiêu thanh, cùng với Lý Cầu Tiên lần lượt bạo phát, thân hình cùng không khí va chạm kịch liệt, cùng dưới chân kình đạo bạo phát gây nên mặt đất rung chuyển thanh. Tất cả thanh âm đan xen vào nhau, hình thành một hồi kịch liệt đến mức tận cùng đại chiến. Mà đại chiến tràng diện, tương tự cực kỳ thảm thiết, dựa vào huyết sát lôi âm hình thành nhịp tim cộng hưởng. Hết thảy mộc linh hầu như toàn bộ ở suy yếu của hắn vầng sáng bao phủ bên dưới. Cái kia chút thể chất yếu hơn cấp thấp người săn bắn căn bản không cần Lý Cầu Tiên đi từng cái điểm. Danh, trực tiếp bị miễn cưỡng đánh chết. Cho tới cái kia chút trung cấp người săn bắn, tuy rằng trong thời gian ngắn vẫn còn chưa tử vong, nhưng cũng triệt để mất đi sức phản kháng. Theo cự thần kiếm xẹt qua, từng cái bị dồn dập chém giết. Duy nhất để Lý Cầu Tiên tiêu tốn tinh lực cũng chỉ có cái kia chút nằm ở vòng ngoài xạ thủ. Huyết sắt lôi âm cộng hưởng, trừ phi giữa hai người chênh lệch rất lớn. Nếu không không cách nào ngay lập tức khiến mục tiêu tử vong. Này thì cho cái kia chút vốn liền cách hắn khá xa xạ thủ nhóm có thừa dịp cơ hội. Ở nhận ra được cái kia loại tần suất là từ trên người hắn tản mát ra thời gian. Những này xạ thủ nhóm từng cái cấp tốc đem giữa lẫn nhau khoảng cách kéo mở đến bốn ngoài trăm thước. Sau đó cách không bắn mũi tên, một cái hai cái Lý Cầu Tiên ngược lại không sợ hãi. Có thể đếm được số lượng càng nhiều ngược lại cũng phiền phức. Lý Cầu Tiên hữu tâm lôi kéo cái kia chút tinh thông cận chiến mộc linh làm bia đỡ đạn. Làm sao những mộc linh kia xạ thủ từng cái lãnh khốc đến cực điểm. Bắn ra mũi tên lại không chút lưu tình, chỉ sợ bọn họ tài bắn cung cao đến đâu. Vẫn cứ có ba cái đồng tộc bị chính bọn hắn mũi tên bắn chết. Nhưng này nhưng không có ảnh hưởng chút nào đến những mộc linh kia xạ thủ nhóm quyết tâm. Càng nhiều hơn mũi tên bắn nhanh mà đến. Hơn nữa cầm kiếm mộc linh không sợ chết phản kích. Dù cho hắn sức cảm ứng, vẫn là bị một mũi tên xuyên thủng bắp đùi. Cũng may, tổn thất nặng nề trước tiên để những này vây giết mà đến mộc linh vô pháp thừa nhận. Làm nhận ra được tinh thông gần người tác chiến mộc linh càng ngày càng ít. Tổng tổn thất đã vượt qua 50 chi số thời gian. Những này mộc linh rốt cục sợ hãi, miễn cưỡng mang theo chừng 10 cụ đồng tộc thi thể sau dồn dập thối lui. Chỉ là, còn lại chừng 30 cái mộc linh vẫn chưa tất cả trốn rời, mà là chia ra làm hai, trong đó một bộ phận trực tiếp ly khai. Một bộ khác ở riêng nhiên liền như thế chờ ở gần ngoài ngàn thước. Nhìn chòng chọc vào Lý Cầu Tiên cùng Simon, mắt bên trong tràn đầy khắc cốt minh tâm sự thù hận. Đáng tiếc, lại chỉ thu thập chừng 50 cái. Đón lấy còn muốn tưởng dụ dỗ bọn họ gần người bị lừa sợ là không cơ hội này. Cũng may may mắn chính là, ba cái cấp cao xạ thủ bị chúng ta giết sạch. Trung giai xạ thủ cũng chỉ còn lại 3-4, còn lại những này nham thạch đủ để bảo đảm an toàn của chúng ta. Lý Cầu Tiên ngữ khí có chút tiếc, hận, mà Simon thì lại là có chút khó tin nhìn cái kia chút tổn thất nặng nề mộc linh đội ngũ. Đến rồi giờ khắc này cũng còn có chút chấn động, hắn không nghĩ tới Lý Cầu Tiên lại thật sự dựa vào sức lực của một người. Đánh tan một cái mộc linh đại đội, muốn biết, vừa nãy cái kia một đại đội mộc linh cao cấp người săn bắn có hai cái. Trung cấp người săn bắn mười mấy, đây chính là tương đương với hai vị đại tông sư cùng chừng 10 vị tông sư võ giả đội hình A. Càng chưa nói xong có mười mấy tương đương với hóa kình đại sư phổ thông người săn bắn ở bên như hổ. Rình mồi, trận chiến này chiến tích nếu như có thể lưu truyền ra đi, đủ để Lý Cầu Tiên từ đó tên truyền thiên hạ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.